Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Tôn Phát Tài chỉ do dự một lát rồi nói: đều là người nhà họ Tôn cả, gì mà đứng về phe ai chứ anh? Anh hai này, em đứng về phe ai cũng thế cả thôi mà. Làm gì có chuyện đó. Thật ra Tôn Phát Tài chỉ đang muốn gián tiếp nói cho Tôn Đạo Viện biết là mình về phe Tôn Hàn. Thương lượng thất bại, bố con Tôn Đạo Viện rất ngạo mạn, họ không hề coi Tôn Hàn ra gì, chứ đừng nói đến chuyện nể mặt. Tôn Hàn đã cúi đầu, song hai bố con nhà đó ỷ mình có thân phận cao quý nên rất ngông nghênh. Hơn nữa, có lẽ nhà họ Đậu đã cho họ khá nhiều lợi ích nên họ không coi Tôn Hàn ra gì hết. Vậy thì anh cũng không cần giữ lịch sự nữa. Tôn Hàn tổ chức bữa cơm này với mong muốn Tôn Đạo Viễn sẽ nể tình bác cháu trong nhà mà nhường anh một bước. Tôn Đạo Viễn giúp nhà họ Đậu vì lợi ích, còn Tôn Hàn giúp nhà họ Diệp vì tình cảm. So ra thì dù sao Tôn Đạo Viễn cũng nên nhượng bộ một chút, nhưng ông ta không đồng ý, vậy thì không còn gì để thương lượng nữa rồi. Dẫu sao Tôn Hàn cũng đã hạ mình hết cỡ rồi, nếu không thể đàm phán trong hòa bình thì anh chỉ đành nghĩ cách khác thôi. Song Tôn Hàn thấy rất ngạc nhiên khi Tôn Phát Tài dám đắc tội với Tôn Đạo Viễn để kiên định đứng về phía anh. Như vậy có vẻ hơi mù quáng thì phải. Tôn Hàn, lần này vì cậu mà tôi đắc tội với ông hai rồi đấy, cậu nhớ ghi nhận đấy nha. Sau khi hai bố con Tôn Đạo Viễn ra về, Tôn Phát Tài nửa đùa nửa thật nói. Tôn Hàn cười nói: đương nhiên rồi, tôi sẽ ghi nhớ công lao của chú Tôn. Một trong những nguyên nhân khiến Tôn Phát Tài làm vậy là vì muốn Tôn Hàn mang ơn mình, để khi chẳng may gặp khó khăn, ông ta sẽ có một trợ thủ đắc lực. Sự lựa chọn tốt nhất dành cho Tôn Phát Tài chính là đứng ngoài cuộc, mặc kệ bác cháu Tôn Hàn tranh đấu với nhau. Nhưng nếu Tôn Phát Tài làm vậy thì rất khó để một mình Tôn Hàn có thể giúp nhà họ Diệp. Ông ta cứ biết chừng mực là được. Ngay sau đó, Tôn Phát Tài đã nghiêm túc nói: còn hai ngày nữa là mời thầu rồi, chỉ cần tôi và Bất Động Sản Long Phong vẫn tham gia thì sẽ phải hạ giá xuống rất thấp. Vậy thì... Tôn Phát Tài chưa nói hết câu nhưng Tôn Hàn đã hiểu ý của ông ta. Một khi hai nhà cạnh tranh với nhau thì giá sẽ bị đẩy xuống rất thấp. Đến lúc đó, dù Long Phong giành được dự án thì cũng chẳng còn lời lãi bao nhiêu, nếu muốn giúp nhà họ Diệp nữa thì càng thêm khó. Bất quá, khéo Tôn Phát Tài chỉ còn cách dùng tiền của công ty mình để giúp nhà họ Diệp thôi. Nhưng với người làm ăn mà nói thì đây là chuyện không thể, bởi họ phải bù ra bao nhiêu tiền mới đủ đây. Nếu cứ hễ có người bạn nào gặp khó khăn, Tôn Phát Tài lại đưa tay ra giúp thì Long Phong không thể phát triển như ngày hôm nay được. Người làm ăn đều có máu lạnh. Tôn Phát Tài có thể chấp nhận cách của Tôn Hàn để phối hợp cùng giúp nhà họ Diệp là vì ông ta nghĩ đầu tư bao nhiêu vào anh cũng đáng. Nhưng nếu hao hụt vốn quá thì dù ông ta có đồng ý thì cổ đông của công ty cũng lắc đầu, không thể có tiền lệ nào được. Thời gian gấp gáp quá, nếu chúng ta không thể thuyết phục được Tôn Đạo Viễn thì chắc tìm đến nhà họ Đậu cũng vậy thôi. Tạm thời cứ vậy đã, bất quá thì tôi sẽ nghĩ cách cho nhà họ Đậu gặp chuyện gì đó vậy. Tôn Hàn ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc này nhà họ Đậu đang mở mắt vì miếng thịt béo đảo Lâm An nên chắc chắn không buông tay, đã thế còn có Tôn Đạo Viễn chống lưng nên anh có đến tìm họ cũng vô dụng. Thật ra chính vì nhà họ Đậu biết Tôn Hàn và Tôn Phát Tài cùng một phe quyết giành dự án kia về tay cho nên mới đến nhờ vả Tôn Đạo Viễn. Nếu đúng là vậy thì anh đến tìm họ làm gì nữa? Hiện giờ họ cứ chờ xem Ninh Quảng Sành sẽ làm gì đã. Anh ta đứng về phía Đỗ Tiên mà chị ta lại là một trong các đối tác của Tôn Hàn. Nếu chị ta muốn kiếm được tiền thì phải giúp Long Phong thắng dự án với mức giá trong dự kiến. Đến đâu hay đến đấy vậy. Dẫu sao tôi cũng đã cố gắng hết sức phối hợp với cậu rồi, còn kết quả ra sao thì xem ý trời thôi. Tôn Phát Tài nói. Tại sao ông ta cứ nhất nhất đứng về phe Tôn Hàn? Có lẽ anh không biết, nhưng Tôn Phát Tài thì biết rất rõ. Thứ nhất, tuy Tôn Đạo Viễn là ông hai của nhà họ Tôn, nhưng không có tài cán gì. Đã thế còn huỳnh hoàng nên Tôn Phượng Thịnh không thèm nhòm ngó tới. Vì thế, tuy Tôn Đạo Viễn mang tiếng có địa vị chỉ đứng sau Tôn Đạo Hương, nhưng thật ra sự chênh lệch giữa hai anh em họ là rất lớn. Nếu không, ông ta đã chẳng bị đẩy đến Ma Đô rồi chẳng ai đoái hoài tới. Rồi mai này khi Tôn Phượng Thịnh qua đời, người nắm quyền của nhà họ Tôn sẽ là Tôn Đạo Hương, chứ không phải Tôn Đạo Viễn. Tuy ngoài mặt Tôn Phát Tài rất khách sáo với Tôn Đạo Viễn, nhưng thật ra không hề coi ông ta là nhân vật cần phải làm thân. Song Tôn Hàn thì khác, Tôn Phượng Thịnh rất quý anh, thậm chí còn hơn cả Tôn Khai Thành. Tính ra Tôn Phượng Thịnh còn sống được khoảng chục năm nữa, chỉ cần ông ấy còn sống thì quyền phát ngôn của nhà họ Tôn đều là của ông ấy. Giờ Tôn Phát Tài kết thân với Tôn Hàn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Còn một lý do khác nữa, Tôn Phát Tài có thể cảm nhận được Tôn Hàn là người sống tình cảm, không quá chú trọng tới lợi ích nhiều Tôn Đạo Viễn, anh rất đáng để ông ta kết thân. Vì thế ông ta mới không lựa chọn đứng ngoài cuộc mà nhất quyết đứng về phía Tôn Hàn, coi như tăng thêm tình cảm. Nhưng phải bỏ công bỏ sức ra thì tình cảm mới thêm gắn kết được. Tôn Phát Tài không biết khoản đầu tư này có lãi lời gì không, nhưng nếu không thử thì sẽ không có gì hết. Sau khi tạm biệt Tôn Phát Tài, Tôn Hàn đã về khách sạn. Liễu Phương Phương cũng đã quen với việc Tôn Hàn thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên kết hôn, bọn họ đã thống nhất sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Dù trong lòng thầm trách Tôn Hàn đi đâu mất tăm cả ngày, nhưng Liễu Phương Phương vẫn không nói gì. Dẫu sao, họ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Anh về rồi đấy à? Tôn Hàn gật đầu đáp. Ừ, ông đã ổn hơn chưa? Cái chết của Diệp Vân Nghĩa là một sự đả kích rất lớn với Diệp Hà Sơn, nhưng việc đã xảy ra rồi, chỉ mong ông ấy sớm nguôi ngoai thôi. Song Tôn Hàn cũng không quá bận tâm, dẫu sao Diệp Hà Sơn cũng là người sành sỏi lõi đời, chắc chắn tố chất tâm lý sẽ vững hơn người bình thường, không phong ba bão táp nào có thể quật ngã được ông ấy. Cũng tạm, dù vẫn buồn nhưng ông đã chấp nhận hiện thực rồi. Chỉ có điều hơi nản chí thôi, phong ba của gia tộc chưa qua, anh Vân Nghĩa lại chết. Liễu Phương Phương buồn bã nói, món nợ mấy chục tỷ và chuyện của Diệp Vân Nghĩa đã đẩy nhà họ Diệp lên đầu sóng ngọn gió. Lần này mọi người đều nghĩ nhà họ Diệp sẽ không vượt qua được, tuyên bố phá sản chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dù Diệp Hà Sơn biết vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. Dạo này tôi hơi bận, rảnh thì cô cứ đến chỗ ông. Tôn Hàn không tiện nói ra tình hình hiện giờ vì dự án đảo Lâm An vẫn chưa ra đâu vào đâu. Xong, Liễu Phương Phương lại có vẻ trách móc, nói: Thế khi nào anh mới hết bận đây? Tôi muốn về Thượng Kinh rồi. Anh cho tôi một kỳ hạn được không? Tôn Hàn có thể hiểu tại sao Liễu Phương Phương muốn về Thượng Kinh. Nhà họ Diệp liên tiếp xảy ra chuyện khiến tâm tư của cô ta không được ổn định, nhưng anh chưa về được, vì vậy nói: Hay cô về trước đi, tôi xong việc rồi về sau. Liễu Phương Phương lặng người, sau đó nổi trận lôi đình, chất vấn: Rốt cuộc anh bận việc gì vậy? Để tôi đi về một mình sao? Một mình tôi thì về kiểu gì được? Tôn Hàn, mặc dù anh không mong muốn cuộc liên hôn này, nhưng anh vẫn cần phải tôn trọng tôi. Lần này tôi và anh đến Ma Đô trên danh nghĩa là đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã từng thấy đôi vợ chồng nào đi hưởng tuần trăng mật mà người vợ đi về trước chưa? Anh bảo tôi về trước rồi người nhà sẽ nhìn tôi ra sao? Sau khi phát tiết một hồi, Liễu Phương Phương cũng nhận ra mình hơi làm quá lố nên cố gắng bình tĩnh lại, nói: Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Có điều lúc này ở khóe mắt cô đã lấp lánh một giọt nước mắt. Liễu Phương Phương không phải một cô gái thích làm theo cảm xúc. Chuyện với Tôn Hàn cô cũng đã từng nghĩ tốt nhất nên giữ mối quan hệ như hiện tại cũng tốt, ai sống cuộc sống của người đó, không can dự vào đời tư của nhau. Tôn Hàn cũng sẽ không đòi hỏi cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cuộc sống như vậy cũng không tệ, rất thoải mái. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, kể từ sau chuyện anh họ Vân Nghĩa bắt cóc cô thì cái tên Tôn Hàn đã dần dần có vị trí trong lòng cô. Cô bắt đầu rất để tâm đến anh, bởi vì để tâm nên mới tức giận, mới cảm thấy ấm ức. Nhưng Tôn Hàn thì chẳng mảy may quan tâm đến cô. Tôn Hàn cũng ngẩn người. Không ngờ một cô gái lý trí như Liễu Phương Phương lại đột ngột nổi trận lôi đình như vậy. Quả nhiên, phụ nữ đúng là một giống loài không thể nào hiểu nổi. nhưng Liễu Phương Phương đã chất vấn đến nước này thì anh cũng chẳng buồn giấu nữa. Tôn Hàn đáp, thời gian này tôi khá bận là vì tôi đang hợp tác với Tôn Phát Tài. Có lẽ cô cũng biết ông ta chính là chủ tịch của bất động sản Long Phong. Ông ta đã đồng ý sẽ phối hợp cùng tôi để giành lấy dự án đảo Lâm An. Chỉ cần lấy được thì số vật liệu, tiền vốn vay mà nhà họ Diệp đã rót vào, Tôn Phát Tài sẽ giúp đỡ hết sức để bù đắp, giúp nhà họ Diệp vượt qua kiếp nạn này. Liễu Phương Phương trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng. Hóa ra gần đây Tôn Hàn đang bận lo chuyện này, vậy thì cô đã trách nhầm Tôn Hàn rồi. Tôn Hàn đâu phải người không tim không phổi, mà thực ra vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, giúp đỡ nhà họ Diệp. Xin lỗi, là tôi quá đáng rồi. Sau khi biết sự thật, Liễu Phương Phương lập tức nhận sai. Cô thực sự không thể ngờ Tôn Hàn thực ra lại tốt với cô đến vậy. Dù có phải xin lỗi, nhưng Liễu Phương Phương lúc này lại mỉm cười sau hàng nước mắt. Tạm thời đừng nói với ông ngoại, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp nhà họ Diệp vượt qua kiếp nạn này. Có điều, hiện giờ cũng đang gặp phải không ít khó khăn, nên nhỡ đâu việc không thành thì chỉ sợ ông ngoại hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Tôn Hàn dặn dò. Ừ, tôi hiểu rồi. Liễu Phương Phương gật đầu, lý nhí đáp, nhưng sau đó cô lại nói với vẻ khó xử. Nhưng tôi thực sự không thể tiếp tục ở lại Ma Đô nữa. Kỳ nghỉ phép mà công ty cho tôi cũng đã sắp hết, nếu không về thì sẽ khó ăn nói. Hơn nữa, ở công ty còn một đống việc đang chờ tôi giải quyết. Đó là công việc của Liễu Phương Phương ở công ty mỹ phẩm Lệ Lan. Mặc dù không phải cô không thể rời khỏi cái ghế tổng giám đốc ở Thượng Kinh, nhưng đây là con đường sự nghiệp mà cô chọn, nên cô không nỡ từ chức. Vậy thì bắt buộc phải quay lại. Tôn Hàn im lặng một lát rồi đáp. Nếu như cô không để bụng thì cứ về trước đi. Nếu tôi không lấy được dự án đảo Lâm An thì sẽ quay về sớm thôi. Nhưng nếu lấy được thì cô cứ nói với người nhà sự thật, họ cũng sẽ không nghĩ tình cảm của chúng ta có vấn đề. Cháu rể hào tâm tổn sức nghĩ cách giúp nhà họ Diệp thì làm gì có ai bắt lỗi được cơ chứ. Ngược lại, nếu người ngoài nhìn vào cũng sẽ cho rằng đây chính là cách Tôn Hàn thể hiện tình yêu với Liễu Phương Phương. Liễu Phương Phương thoáng do dự nhưng sau cùng cũng gật đầu đáp. Như vậy cũng tốt, ngày mai tôi sẽ nói với ông ngoại, sau đó chuẩn bị về Thượng Kinh. Việc ở đây giao lại cho anh. Sẽ cố hết sức. Tôn Hàn có thói quen không nói hết cả câu nhiều vậy. Được, tôi về Thượng Kinh chờ tin tốt của anh. Nếu mọi việc không thuận lợi thì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, tôi vẫn rất biết ơn anh. Sáng sớm hôm sau, Liễu Phương Phương tới từ biệt Diệp Hà Sơn, buổi chiều lên máy bay về Thượng Kinh, còn Tôn Hàn vẫn ở lại Ma Đô. Sau khi tiễn Liễu Phương Phương, Tôn Hàn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không biết tại sao lại cảm thấy có gì đó trống vắng. Có lẽ anh đã quen với sự có mặt của Liễu Phương Phương, nên giờ không có cô, cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó. Đương nhiên, Liễu Phương Phương về Thượng Kinh với Tôn Hàn mà nói, thì càng ung dung tự tại, làm việc gì cũng thuận tiện hơn. Phải chăng là khi trong lòng không có người phụ nữ nào thì sẽ sáng suốt hơn? Hôm sau là ngày đấu thầu, buổi tối hôm trước, Tôn Hàn chủ động hẹn gặp Đỗ Tiên. Cậu chủ Tôn, hai người gặp nhau trong quán cà phê, Tôn Hàn vào thẳng vấn đề chính. Chị Đỗ, mai là ngày đấu thầu rồi. Nếu không thể nhờ thị trường giúp đỡ để đá nhà họ Đậu sang một bên, thì hai chúng ta đều sẽ không được lợi ích gì. Lợi ích mà Đỗ Tiên mong muốn là mấy tỷ nhân dân tệ tiền công và mối quan hệ với bất động sản Long Phong. Còn lợi ích của Tôn Hàn là để bất động sản Long Phong thắng thầu với mức giá thấp nhất, sau đó giúp nhà họ Diệp vượt qua khủng hoảng. Nhưng tiền đề để đôi bên đạt được lợi ích là thắng thầu với giá hơn 80 tỷ trong buổi đấu thầu ngày mai, cụ thể hơn là 85 tỷ tệ. Nếu như tranh giành với nhà họ Đậu rồi giành được dự án đảo Lâm An thì lợi ích đã bị thất thoát nhiều, không còn nhiều giá trị nữa. Nhưng Đỗ Tiên cũng bối rối đáp. Tôi đã hỏi thị trường rồi, nhưng anh ấy nói hiện giờ toàn dân đang theo dõi cuộc đấu giá này nên không thể âm thầm thao túng được. Anh ấy cũng đã tìm Đậu Minh Hà, ám chỉ rằng muốn bất động sản Thánh Thạch của nhà họ Đậu rút thầu, nhưng Đậu Minh Hà không đồng ý. Lợi ích từ dự án đảo Lâm An này quá lớn, để ăn được miếng thịt mỡ này, Đậu Minh Hà chẳng buồn nể mặt Ninh Quang Sinh nữa. Chị Đỗ cho tôi câu trả lời này, thì có lẽ việc hợp tác giữa chúng ta không thành rồi. Chị Đỗ, không phải tôi thất tín, mà là chị không thực hiện được việc mình đã hứa. Đỗ Tiên đương nhiên hiểu, đều là người lan lộn trốn thương trường, lợi ích đặt lên hàng đầu. Nếu chị ta đã không giúp được, thì dựa vào đâu mà đòi Tôn Hàn cho chị ta lợi ích? Có điều, thái độ của nhà họ Đậu quá kiên quyết, vượt xa dự kiến, nên Đỗ Tiên cũng lực bất tòng tâm. Việc này không thể trách cậu chủ Tôn, cũng là do tôi không đủ bản lĩnh. Hơn nữa, thời gian lại quá ngắn. Nếu có thêm thời gian, thì có lẽ tôi sẽ tính toán, nghĩ cách để nhà họ Đậu không tham gia đấu thầu. Nhưng ngày mai đã đấu thầu rồi. Đỗ Tiên cảm thấy lời này của mình hơi thừa thãi. Ngày mai đã đấu thầu rồi, chắc chắn bất động sản Long Phong và bất động sản Thánh Thạch sẽ chia nhau tới toác đầu chảy máu, một bên bại trận rút lui không được gì, còn một bên đấu thầu thành công nhưng lợi nhuận cũng cực thấp, miếng thịt mỡ lúc đó cũng thành xương gà, là kết cục của hai bên cùng tổn thất. Còn Đỗ Tiên thì căn bản không có thời gian để nghĩ ra đối sách. Nhưng đột nhiên Tôn Hàn hỏi: "Chị Đỗ, chị nói nếu cho chị thêm vài ngày thì sẽ có cách đảo ngược tình thế, đá nhà họ Đậu ra ngoài." Đỗ Tiên ngẩn người hỏi lại: "Cậu không đùa đấy chứ?" 10 giờ sáng ngày hôm sau sẽ diễn ra buổi đấu giá, kết quả sẽ được công bố ngay sau đó. Chuyện này đến Ninh Quảng Sinh còn không can thiệp được thì làm sao Tôn Hàn có thể kéo dài thời gian cho Đỗ Tiên thêm vài ngày nữa cơ chứ? Đỗ Tiên đương nhiên không tin, nhưng Tôn Hàn lại nghiêm túc nói: "Chị chỉ cần trả lời tôi, nếu tôi có thể giúp chị kéo dài thời gian thêm vài ngày thì chị có đảm bảo được nhà họ Đậu sẽ không tham gia đấu thầu không?" Việc này, mặc dù Đỗ Tiên vẫn chưa tin việc Tôn Hàn có thể kéo dài thời gian đến buổi đấu thầu, nhưng chị ta vẫn gật đầu đáp: "Nếu như có thêm vài ngày thì tôi có thể thử xem có thể có cách khiến nhà họ Đậu không tham gia. Dù không thể bảo đảm, nhưng tôi nghĩ mình có cách." "Vậy được, tôi sẽ giúp chị tranh thủ thời gian, cũng mong chị không làm tôi thất vọng." Việc đá nhà họ Đậu ra khỏi phiên đấu thầu này, Tôn Hàn không đủ tự tin, nhưng kéo dài thời gian thì anh lại có cách, mặc dù cách này cũng không được quang minh chính đại cho lắm. Sau khi gặp Đỗ Tiên về, Tôn Hàn gọi điện cho Đường Triều Bính, nói: "Ông chủ Đường, hãy giúp tôi một việc cuối cùng. Nếu ông làm việc này, thì tôi hứa, nội trong một tháng, Đường Quân Ngạo sẽ được chuyển về nhà giam ở Mado." Ngày hôm sau, trong phòng họp dành cho khách của khách sạn Vinh Thành, rất nhiều người đang đi vào trong hội trường, chờ đợi buổi đấu thầu diễn ra. Đồng thời, người của các hãng truyền thông cũng kéo tới, tường thuật trực tiếp tình hình đấu thầu lần 2, dự án đảo Lâm An. Lần này chủ yếu có 3 công ty tham gia đấu thầu, bất động sản Thánh Thạch, bất động sản Đường Thị, còn có cả bất động sản Long Phong đang muốn tấn công thị trường ở đây. Nhưng cơ bản ai cũng biết, mặc dù nhà họ Đường, nhà họ Đậu, nhà họ Diệp và cả nhà họ Ninh được xướng danh là 4 gia tộc lớn nhất Ma Đô, nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Đường không tập trung ở lĩnh vực bất động sản. Đối với dự án có quy mô lớn như đảo Lâm An, nhà họ Đường không có cửa ăn. Cho nên, có khả năng giành được dự án này nhất chỉ có bất động sản Thánh Thạch và bất động sản Long Phong. Về phía nhà họ Đậu, Đậu Minh Hà đưa theo con trai mình là Đậu Trương và cả Ngô Du Du để họ được mở mang tầm mắt. Hai bố con Tôn Đạo Viễn cũng tới xem cảnh náo nhiệt. Có điều, khi nhìn thấy Tôn Hàn và Tôn Phát Tài thì hai người này không khỏi ngán ngẩm. Đậu Minh Hà hứa hẹn sẽ cho hai bố con lợi lộc với điều kiện có thể khiến Tôn Phát Tài đồng ý từ bỏ việc tranh thầu dự án đảo Lâm An. Nếu không làm được việc này, phải đấu thầu công bằng, thì Đậu Minh Hà làm gì có lý do gì để cho bố con họ lợi lộc. Mặc dù Tôn Phát Tài không đồng ý, nhưng cũng không phải bố con Tôn Đạo Viễn không được lợi lộc gì. Có điều, món lợi này bị cắt nhỏ đi vô số lần, nhưng méo mó có còn hơn không. Mắt thấy một đống tiền cứ thế bay mất, hai bố con Tôn Đạo Viễn không nổi điên mới lạ. Ngược lại với thái độ hằn học của bố con Tôn Đạo Viễn, Tôn Phát Tài từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười hòa nhã. Trong phòng họp, Tôn Phát Tài ngồi ở vị trí bên phải của hàng ghế đầu tiên, còn nhà họ Đậu chủ yếu ngồi ở góc bên trái. Ba hàng ghế đầu, ngoại trừ hàng giữa để trông ra, thì đã bị người nhà hai gia tộc này ngồi kín hết. Đủ để thấy hai nhân vật chính của hôm nay là Tôn Phát Tài và Đậu Minh Hà, còn những người khác chỉ tới làm nền. Tôn Hàn đương nhiên cũng ngồi ở góc bên phải. Cuộc đấu thầu vẫn chưa chính thức bắt đầu, Tôn Phát Tài bật cười càm ràm. Đêm qua, ông hai tìm tôi nói một thôi một hồi, muốn tôi từ bỏ cuộc đấu thầu này. Lần này thì tôi đắc tội nặng với ông hai rồi. Tôn Hàn khẽ đáp. Chú Tôn ra tay giúp đỡ, tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Tôn Phát Tài nghe xong cười tươi như hoa. Chẳng phải ông ta chỉ đợi câu này của Tôn Hàn thôi hay sao? Sau đó, Tôn Phát Tài đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu thực sự phải đấu giá, thì cùng lắm tôi có thể hạ giá xuống tới 70 tỷ thôi. Nếu còn ít hơn, thì không có ý nghĩa gì nữa. Tôn Hàn gật đầu đáp. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Anh hiểu ý của Tôn Phát Tài. Nếu mà nói là lợi nhuận, thì cho dù giá đấu thầu có bị hạ xuống 50 tỷ, thì vẫn sẽ có lời. Thế nhưng nếu như vậy thì dù Tôn Phát Tài thắng thầu lấy được dự án đảo Lâm An thì cũng không thể nào giúp nhà họ Diệp, vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã không giúp được thì thà buông tay sớm, coi như cho nhà họ Đậu một ân tình, cũng không đắc tội với Tôn Đạo Viễn. Nhưng Tôn Hàn đã hứa sẽ cho Đỗ Tiên thêm vài ngày để nghĩ cách đối phó nhà họ Đậu, vậy thì chắc chắn anh sẽ không để cuộc đấu thầu diễn ra thuận lợi. Người tới càng lúc càng đông, Đường Chiêu Bính cũng được cháu trai Đường Minh Phong đích thân đẩy vào phòng đấu thầu. Vài phút trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, Tôn Đạo Viễn bất ngờ đi tới chỗ Tôn Hàn. Mặc dù mặt mày ông ta vẫn khó đăm đăm, nhưng vẫn đi tới chỗ họ. Ông hai, Tôn Phát Tài chủ động nhường lại một ghế cho Tôn Đạo Viễn, rồi khách sáo chào hỏi. Tôn Đạo Viễn lạnh lùng ngồi xuống, sau đó nói. Tôn Phát Tài, Đậu Minh Hà đồng ý, chỉ cần cậu rút thầu, thì khi Bất Động Sản Thánh Thạch tiếp nhận dự án sẽ cho cậu làm hai phần, sau đó cho thêm 3 tỷ. Động cái là đòi tặng không vài tỷ, nghe đúng là nhiều chuyện cổ tích, nhưng nếu so với số lợi nhuận khổng lồ mấy chục tỷ thì đúng là không có gì kỳ lạ. Mà Đậu Minh Hà ra quyết định nhiều vậy cũng không phải là hẹp hòi. Tôn Đạo Viễn chạy đến nói chuyện này cũng xem như là nỗ lực cuối cùng rồi. Dù gì hai nhà tranh giành nhau ép giá xuống thì đều bất lợi với cả hai. Tôn Phát Tài không đáp, nhìn sang Tôn Hàn. Tôn Hàn đáp. Chúng cháu cũng ra điều kiện tương tự với nhà họ Đậu. Nếu nhà họ Đậu rút thầu, chúng cháu cũng có thể đồng ý cho họ lợi ích đó. Tôn Đạo Viễn nghe xong thì nổi trận lôi đình, gầm lên. Tôn Hàn, cậu có coi tôi là trưởng bối không vậy? Ha ha ha, bác hai, cháu không coi bác là trưởng bối, thì sao lại gọi bác là bác chứ? Nhưng bác có coi cháu là con cháu trong nhà không? Nhà họ Diệp là ông ngoại đằng vợ của cháu. Cháu giúp nhà họ Diệp vì tình thân, nhưng bác giúp nhà họ Đậu với mục đích gì? Lẽ nào bác cháu ta còn không rõ hay sao? Bác đâu có thiếu tiền đâu, sao còn phải làm vậy chứ? Nếu đem chuyện này đến nói lý với ông nội cháu, thì người đuối lý sau cùng vẫn là bác hai thôi. Tôn Hàn cười lạnh, không hề khách sáo đáp trả Tôn Đạo Viễn. Tôn Đạo Viễn nét mặt biến hóa khôn lường, sau cùng giận dữ hầm hầm đứng dậy. Tôn Hàn cũng chẳng thèm quan tâm, với loại người trong mắt chỉ biết đến tiền này thì làm gì có gì để nói, mà có nói thì cũng không thông. Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ sáng, khi trọng tài phiên đấu thầu bước lên bục thì cuộc đấu thầu cũng chính thức bắt đầu. Trọng tài phiên thầu hướng lên màn hình giới thiệu sơ lược về tình hình dự án đảo Lâm An, sau đó mới chính thức khai mạc phiên đấu thầu. Dự án đảo Lâm An lần này chính quyền đưa ra giá cao nhất là 85 tỷ. Người đưa ra cái giá thấp nhất cuối cùng sẽ giành được quyền khai thác đảo Lâm An. Hiện giờ phiên đấu thầu chính thức bắt đầu. 83 tỷ. Người đầu tiên ra giá là Đậu Minh Hà. Ra giá xong, ông ta còn nhìn về phía mấy người Tôn Hàn, thể hiện ý chí nhất định phải giành bằng được dự án này, để Tôn Phát Tài từ bỏ ý định tranh thầu. Mà cho dù tiếp tục tranh thì chỉ đi đến kết cục hai bên cùng tổn thất mà thôi. Nếu như Tôn Phát Tài không theo thì lợi ích mà nhà họ Đậu hứa hẹn sẽ vẫn còn giá trị. Tôn Phát Tài nhìn Tôn Hàn chuẩn bị theo, dù gì cũng đã nói đến lúc giá xuống tới 70 tỷ tệ mới từ bỏ thì cứ theo thầu đến lúc đó. Nhưng Tôn Hàn lại chậm rãi đáp. Không theo. Không theo? Tôn Phát Tài ngẩn người. Nếu không theo thì chẳng phải dự án này sẽ vào tay Đậu Minh Hà hay sao? Nhưng nhìn vẻ mặt Tôn Hàn không hề giống như đang đùa. Cũng đúng lúc trọng tài phiên đấu thầu đang chuẩn bị gõ chiếc búa xuống. Tôn Hàn đã nói như vậy thì Tôn Phát Tài còn theo làm gì? Bất động sản Long Phong của Tôn Phát Tài không theo thì những công ty khác càng không đủ sức để theo. Nói trắng ra, dự án lớn như đảo Lâm An bọn họ không thể nào nuốt nổi. Mặc dù được mời tới dự thầu, nhưng cũng chỉ là có mặt lấy lệ mà thôi. Nếu như theo, thì chính quyền thành phố phía Ninh Quảng Sành cũng sẽ gây rắc rối cho họ. Trọng tài phiên đấu thầu yên lặng vài giây, sau đó cũng nhận định rằng cuộc đấu giá này, Đậu Minh Hà đã chiến thắng các đối thủ khác. Nói cách khác, 83 tỷ chính là cái giá cuối cùng cho dự án này. Đấu thầu mấy công trình nhà nước luôn như vậy, không có gì kỳ lạ. Lần này công ty này nhường, lần sau tới lượt công ty đối phương nhường dự án, tránh cảnh tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. 83 tỷ lần thứ nhất, 83 tỷ lần thứ hai. Đậu Minh Hà và Tôn Đạo Viễn đều sững sờ nhìn sang, nhưng Tôn Hàn không hề có ý định giơ biển ra giá. Lẽ nào Tôn Hàn và Tôn Phát Tài đã nghĩ thông do muốn vuốt mặt nhà họ Đậu? Nhưng bất luận là trường hợp nào, chỉ cần nhà họ Đậu thuận lợi giành được dự án đảo Lâm An, hái tiền từ đó thì đã là chuyện tốt trong số những chuyện tốt rồi. Còn nguyên nhân thì có quan trọng không? Cũng chính vào giây phút mà Đậu Minh Hà và Tôn Đạo Viễn cho rằng ván đã đóng thuyền, thì Tôn Phát Tài không giơ bảng ra giá, nhưng lại có người khác giơ bảng ra giá. Hơn nữa, khi người đó vừa lên tiếng, thì Đậu Minh Hà mặt mày lập tức biến sắc. Bất động sản Đường Thị ra giá 60 tỷ. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đường Triều Bính. Đây, má nó, trời ác quá. Một phát hạ giá xuống tận 23 tỷ. Đây đâu có phải 23 tệ, mà là 23 tỷ. Nói cách khác, thì giờ dù bên nào đấu thầu thắng, lợi nhuận cũng đã thất thoát 23 tỷ tệ. Trời ơi, 23 tỷ là bao nhiêu tiền cơ chứ? Vậy mà chỉ một câu nói là bốc khói sao? Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngớt. Đậu Minh Hà trong bụng không ngừng chửi rủa Đường Triều Bính. Phạm vi làm ăn chủ yếu của nhà họ Đường đâu có phải bất động sản. Vậy nhà họ Đường lao vào dự án đảo Lâm An này cho vui chắc. Trọng tài phiên thầu cũng sững sờ. Trong kế hoạch, bất động sản Đường Thị sẽ không tham gia đấu giá mới phải. Cho nên động thái bất ngờ này khiến ông ta không kịp trở tay. Chính quyền cũng không có dự định giao quyền khai thác dự án đảo Lâm An cho nhà họ Đường. Nhưng ông ta nhận được chỉ thị từ bên trên. Tiếp tục đấu giá. Cũng có nghĩa là bên trên đã đồng ý cho nhà họ Đường tham gia đấu giá. Trọng tài nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường, lớn tiếng hỏi. 60 tỷ. Nhà họ Đường ra giá 60 tỷ. Có ai ra giá khác không? 60 tỷ lần thứ nhất. 60 tỷ lần thứ hai. 59 tỷ. Đậu Minh Hà mắt đỏ ngầu, giận dữ giơ biển ra giá. Với cái giá này thì lợi nhuận thấp hơn dự kiến quá nhiều. Nhưng nếu không theo thì miếng bánh này sẽ bị Đường Triều Bính sờ mất. Đậu Minh Hà không thích điều đó. Chỉ cần giá đấu thầu cao hơn 35 tỷ là cơ bản có thể kiếm được lợi nhuận. Có điều, khi so sánh ra thì lợi nhuận này không quá khả quan. 50 tỷ. Đậu Minh Hà vốn cho rằng khi ông ta ra cái giá 59 tỷ là Đường Triều Bính sẽ không thể nào theo nữa. Nói cho cùng, bất động sản Đường Thị quy mô không lớn, sản nghiệp của nhà họ Đường cũng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khác. Với tình hình của bất động sản Đường Thị mà muốn nuốt dự án đảo Lâm An thì chỉ riêng việc mua thiết bị đã là một khoản tiền trên trời, đâu có giống bất động sản Thánh Thạch, máy móc công nghệ đều hiện đại và đầy đủ. 50 tỷ. Chậc chậc, xem chừng vụ làm ăn này Đường Châu Bính không những không kiếm được tiền mà còn lỗ chồng vó. Tôi đâu có đắc tội gì với ông. Vẻ mặt Đậu Minh Hà biến hóa khôn lường, nếu không phải đang có đám nhà báo ở đây thì có lẽ ông ta đã lao lên hỏi cho ra lẽ. Đường Châu Bính ăn phải cái gì mà lại chèn ép ông ta nhiều vậy? 50 tỷ, một cái giá lỗ. Trọng tài phiên thầu vẻ mặt hơi ái ngại, không biết nên làm thế nào. 50 tỷ này đã vượt qua cái giá thấp nhất mà ông ta định ra trong đầu. Cho dù là người phụ trách phiên đấu thầu này, nhưng cái giá mà ông ta dự kiến vẫn cao hơn 60 tỷ. Nhưng giờ đến 50 tỷ cũng đã nhảy ra. Ai nhận dự án này lại vừa bốc hơi mất 10 tỷ. 45 tỷ. Khi báo ra cái giá này, Đậu Minh Hà cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cái giá này so với làm không công cũng không còn cách nhau bao xa nữa. Nếu có thêm nhiều bên dây máu ăn phần thì rất khó có lợi nhuận. Đối với Đậu Minh Hà mà nói, dính phải Đường Châu Bính đây chẳng khác nào dính phải bãi phân. 45 tỷ. Tất cả mọi người đều không dám tin vào tai mình. Giá nhận thầu khai thác dự án đảo Lâm An đã xuống tới đầu 4. Việc này không thể nào. Lẽ nào nhà họ Đường và nhà họ Đậu đã căng với nhau, muốn chiến đến lúc một mất một còn? Ngoại trừ khả năng này, những người kia quả thực không thể nghĩ ra lý do nào khiến nhà họ Đường và nhà họ Đậu tranh đấu với nhau đến nước này. Hay là Đậu Trường kia ngủ với cháu gái Đường Chiêu Bính rồi chạy làng không nhận? Tôn Phát Tài cũng mắt chữ O miệng chữ A, nhưng thấy vẻ điềm nhiên của Tôn Hàn thì ông ta dường như đã nhận ra điều gì đó. Xem ra Đường Chiêu Bính làm như vậy là do có người đứng sau nhờ vả. Có thể khiến Đường Chiêu Bính đứng ra giúp như vậy, Tôn Hàn quả không đơn giản. 45 tỷ lần thứ nhất, 45 tỷ lần thứ hai. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng kết cục giờ đã rõ, giá đã bị ép xuống thấp đến cực độ, Đường Chiêu Bính có đần mới lao theo. Đến Đậu Minh Hà còn ân hận, cảm thấy lẽ ra mình nên nhường cho Đường Chiêu Bính để xem bất động sản Đường Thị nuốt dự án này với cái giá đó kiểu gì. Ông ta cũng không tin Đường Chiêu Bính theo nổi cái giá 45 tỷ tệ. 40 tỷ. Nhưng Đường Chiêu Bính lại dám theo thật. Cả hội trường yên lặng như tờ. Cái giá này cho bất động sản Thánh Thạch làm thì may ra mới không lỗ. Nhưng dự án đảo Lâm An lớn như vậy mà thực lực của bất động sản Đường Thị căn bản là không thể gánh nổi. Nếu theo dự án này thì cần phải mua sắm rất nhiều vật tư, còn phải tìm đội xây dựng. Có thể nói là phải tái cơ cấu đội ngũ xây dựng mới đúng. Bao nhiêu việc nhiều vậy khiến số tiền vốn bỏ vào không ngừng tăng lên. 50 tỷ nhà họ Đường còn chưa chắc có lãi, chứ đừng nói là 40 tỷ, cho lỗ chết ông đi. Tiếp đó, trong hội trường rộ lên những tiếng bàn tán, rốt cuộc nhà họ Đường và nhà họ Đậu có xung đột gì mà khiến Đường Chiêu Bính thà tự chịu lỗ cũng phải quyết sống còn với Đậu Minh Hà. 40 tỷ lần thứ nhất, 40 tỷ lần thứ hai, 40 tỷ lần thứ ba. Bán. Phiên đấu thầu kết thúc, công ty thắng thầu dự án đảo Lâm An lần này là bất động sản Đường Thị. Đường Chiêu Bính ngồi trên xe lăn cũng chỉ có thể vẫy tay tỏ ý cảm ơn chứ không thể đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng đấu thầu như thường lệ. Đậu Minh Hà đi tới trước mặt Đường Chiêu Bính, hừ lạnh một cái. Do có rất nhiều cánh báo chí có mặt nên ông ta không thể nói gì quá đáng, sau cùng đành nói: để tôi xem ông kiếm tiền từ dự án đảo Lâm An này như thế nào. Đường Chiêu Bính bình thản đáp: ông cứ chờ đi. Hai tiếng đồng hồ sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, dư luận không ngừng bàn tán xôn xao. Kết quả vừa bất ngờ cũng vừa không bất ngờ, bất động sản Đường Thị từ chối nhận thầu dự án đảo Lâm An và chấp nhận đền bù 100 triệu tiền cọc ban đầu. Truyền thông ngỡ ngàng, phiên đấu thầu này cứ như nhà họ Đường cố tình đến làm loạn vậy. Đường Chiêu Bính bị điên rồi hay sao? Nếu sớm đã biết cái giá đó không đem lại lợi nhuận thì sao không dừng cuộc chơi từ sớm đi cho rồi? Đang yên đang lành, tổn thất 100 triệu không nói, lại còn đắc tội với nhà họ Đậu, đắc tội với chính quyền tỉnh, coi việc đấu thầu của nhà nước là trò đùa hay sao? Không sợ bất động sản Đường Thị bị chính quyền tỉnh liệt vào danh sách đen sao? Không ai hiểu nổi tại sao Đường Chiêu Bính lại làm như vậy, lợi bất cập hại. Đặc biệt là Đậu Minh Hà, sau khi biết được tin này thì tức muốn hộc máu. Đường Chiêu Bính tham gia đấu thầu như vậy hẳn là cố tình muốn gây sự với ông ta. Nhưng sau khi nghĩ lại thì đột nhiên hiểu ra. Là Tôn Phát Tài hay là Tôn Hàn? Đậu Minh Hà đã lờ mờ đoán ra, nếu Đường Chiêu Bính không được lợi lộc gì từ việc này thì tại sao ông ta vẫn làm? Rồi lại nhớ đến dáng vẻ điềm tĩnh của Tôn Hàn và Tôn Phát Tài, ông ta đột nhiên hiểu ra. Đường Chiêu Bính ép giá xuống tận cùng, sau đó lại từ chối nhận thầu, chắc chắn là do nhận chỉ thị của Tôn Hàn và Tôn Phát Tài. Mục đích thì khỏi cần phải nói, chính là không muốn tranh chấp với nhà họ Đậu, biến dự án đảo Lâm An thành dự án không lợi nhuận, quả là một thủ đoạn chưa từng thấy trước đây. Lần đấu thầu đầu tiên đã diễn ra việc như vậy, vậy thì lần đấu thầu thứ hai phải vài ngày sau mới tổ chức được. Tôn Phát Tài này đúng là không đè nang gì ai nữa rồi, cũng không chịu nghĩ xem bất động sản Long Phong của cậu ta lớn mạnh được như ngày này là nhờ ai. Tôn Đạo Viễn tức muốn hộc máu, không phải vì việc đấu thầu mà là do thái độ của Tôn Phát Tài. Tôn Phát Tài quả thực là cháu trai Tôn Vượng Thịnh, nhưng cũng không phải cháu ruột. Nói cho cùng cũng chẳng phải quan hệ gì thân thích, chẳng qua Tôn Vượng Thịnh thấy Tôn Phát Tài này khá được cho nên mới thuận tay dìu dắt. Nhưng hiện giờ Tôn Phát Tài còn chẳng thèm nể mặt bác hai. Đậu Minh Hà che giấu ánh mắt chê bai. Nếu sớm biết Tôn Đạo Viễn vô dụng nhiều vậy, đến khả năng khiến Tôn Phát Tài rút thầu cũng không có, thì ban đầu làm gì có chuyện ông ta hứa hẹn cho Tôn Đạo Viễn số tiền lớn như vậy. Giờ thì hay rồi, cưỡi lên lưng hổ rồi thì xuống làm sao? Nhưng nếu không đưa tiền cho Tôn Đạo Viễn thì sợ ông ta cứ cắn chặt không buông. Tôn Đạo Viễn có vô dụng đến đâu thì cũng là ông hai nhà họ Tôn, không đắc tội nổi. Ông hai Tôn, hay là ông tìm Tôn Phát Tài thương lượng thử xem, nếu ông ta cho tôi chút lợi ích thì lần đấu giá sau tôi sẽ nhường dự án đảo Lâm An này cho ông ta. Bất lực, Đậu Minh Hà chỉ đành đưa ra hạ sách. Vậy chẳng phải là nhận thua rồi sao? Không được, thế thì hai bố con tôi khác nào làm trò cười cho Tôn Hán. Tôn Đạo Viễn chưa nói gì, nhưng Tôn Thiên Kỳ lập tức nhảy dựng lên, từ chối. Vốn dĩ, lần trước đã phải chịu thua Tôn Hán, bố con ông ta đã rất bực bội rồi. Nếu giờ Đậu Minh Hà nhận thua, thì khác nào hai bố con họ cũng thua. Đùa kiểu gì vậy? Hai bố con họ đều là con cháu lớn lên trong nhà họ Tôn. Một đứa cháu trai vừa mới về nhà họ Tôn không lâu mà lại muốn trèo lên đầu họ hay sao? Không thể chấp nhận được. Đúng đó, chú Đậu, nếu chú nhận thua thì bố con tôi sẽ mất hết thể diện. Tôn Đạo Viễn rất đồng tình với ý kiến của con trai, quyết phải tranh giành đến cùng, không chịu nhận thua. Má nó! Trong lòng Đậu Minh Hà đã chửi thầm không biết bao nhiêu lần. Không nhận thua cũng được thôi, vậy các người đi mà nghĩ cách. Ông đây hứa cho các người 2 tỷ tiền công, các người cũng phải nghĩ cách giúp ông đây lấy được dự án đó với mức hời lớn nhất chứ. Chỉ góp 2 cái mồm thì ai mà chẳng làm được. Anh Tôn này, hay là anh thử tìm bố anh nói chuyện thử xem. Ngoài mặt, Đậu Minh Hà không dám tỏ ra bất kính, chỉ dám khách sáo nhắc nhở một câu. Chỉ cần Tôn Phượng Thịnh gật đầu thì bất luận là Tôn Hàn hay Tôn Phát Tài cũng phải nghe lời ngay. Đây là cách đơn giản nhất rồi. Mọi việc trong nhà họ Tôn vẫn do Tôn Phượng Thịnh quyết định. Một khi ông ấy mở lời thì ai dám làm trái. Nhưng vấn đề là Tôn Đạo Viễn và Tôn Thiên Kỳ đều vô cùng bối rối. Họ không dám đem chuyện này nói với Tôn Phượng Thịnh. Nhà họ Tôn có quy định riêng, nếu bọn họ đi tìm Tôn Phượng Thịnh thì chỉ sợ là chưa chắc đã thuyết phục được ông ấy, thậm chí còn bị mắng cho không ngóc đầu lên được. Con cháu nhà họ Tôn phải quang minh chính đại, không được kiếm tiền bất chính. Một khi chuyện này lọt tới tai Tôn Phượng Thịnh thì sẽ bị lộ ngay cách kiếm tiền không đàng hoàng này, thể diện của nhà họ Tôn cũng sẽ bị họ làm tổn hại nghiêm trọng. Được lắm, Đậu Minh Hà cũng đã hiểu ra, hóa ra hai bố con nhà này định dùng mỗi 2 cái mồm kia để nuốt 2 tỷ của ông ta thật. Đến nước này cũng không còn gì để nói nữa. So với sự tức giận của đám người kia thì ở bên này Tôn Hàn đang thư thái trong vai một người chiến thắng. Trong quán trà, 3 người, Tôn Hàn, Tôn Phát Tài và Đỗ Tiên đang ngồi. Tôn Hàn cười nói, thời gian vài ngày mà chị cần tôi cho chị rồi đó. Chị Đỗ cũng phải nghĩ cách để hất cả nhà họ Đậu mới được. Không phải ám chỉ nữa mà Tôn Hàn nói vậy chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận anh chính là người chỉ thị Đường Châu Bính làm như vậy trong phiên đấu thầu. 100 triệu bỏ ra để mua lấy thời gian vài ngày đúng là chuyện khó tin. Nhưng nếu đặt trong dự án đảo Lâm An, chỉ cần kết quả cuối cùng lý tưởng thì vẫn kiếm được bộ tiền. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng cậu chủ Tôn cũng phải nghĩ cách đi, để cho Đậu Minh Hà tự rút lui là tốt nhất. Đỗ Tiên cũng vô cùng kinh ngạc, đến cách này mà Tôn Hàn cũng nghĩ ra được. Nhưng buổi đấu giá sau, nhà họ Đường đương nhiên không thể tham gia nữa, cũng không thể làm theo cách cũ. Họ cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Mà mục tiêu của họ không chỉ là lấy được dự án đảo Lâm An, mà là lấy được dự án này với mức lợi nhuận tối đa. Chỉ có một cách duy nhất, chính là ép Đậu Minh Hà chủ động rút lui. Nếu không, một khi Đậu Minh Hà tham gia, thì sẽ khó lòng nuốt được dự án này với cái giá lý tưởng. Cô Đỗ, cô đang nói đùa tôi sao? Nếu chúng tôi phải tự làm thì dựa vào đâu mà chia lợi nhuận cho cô? Tuấn Phát Tài lên tiếng, không phải là không khách sáo, nhưng câu này cũng rất công bằng phải đạo. Đỗ Tiên cũng biết điều này, cười đáp, nguyên nhân tôi muốn được chia lợi nhuận lẽ nào anh lại không biết? Đương nhiên hai người họ biết, là bởi người đứng sau Đỗ Tiên là Ninh Quảng Sinh. Bất luận là bây giờ hay sau này có thể lấy được dự án đảo Lâm An thì vẫn còn cần độ tiền trợ giúp nhiều. Được thôi, Tôn Phát Tài đã hiểu ra, người phụ nữ này rất thông minh, rất biết tận dụng ưu thế của mình. Tôn Phát Tài bật cười đáp. Lỡ lời rồi, lỡ lời rồi. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Nếu không thuận lợi lấy được dự án, thì chúng ta có nói gì cũng bằng thừa. Rất nhanh sau đó, chính quyền đã đưa ra thông báo về buổi tái đấu thầu. Thời gian rất xít xao, chỉ 3 ngày sau đó. Cũng có nghĩa là họ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày. Lần đấu thầu này, nhà họ Đường đã bị liệt vào danh sách đen, không cả được phép vào xem. Còn những công ty nhỏ khác thì cũng đừng mơ, đến tư cách để dơ bảng ra giá cũng không có. Nói cách khác, 3 ngày sau sẽ quyết định công ty nào ăn được dự án đảo Lâm An này. Là bất động sản Long Phong hay là bất động sản Thánh Thạch của nhà họ Đậu? Buổi tối, Tôn Hàn đã đến bệnh viện. Ngày mai, Diệp Tiên Duyệt sẽ xuất viện nên anh tới một chút xem sao. Tôn Hàn vừa đến thì Diệp Tiên Duyệt đã cố gượng cười, nói. Cậu đến đây à? Trong khoảng thời gian anh ta nằm viện thì bố ngồi tù, em trai nhảy xuống biển tự tử. Diệp Tiên Duyệt vẫn cố cười được là khá lắm rồi. Thật sự Tôn Hàn không thể mong anh ta có biểu hiện tốt hơn được nữa. Vâng. Tôn Hàn kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh thấy sao rồi? Không đáng ngại nữa, hôm nay cũng có thể xuất viện rồi. Nhưng... Diệp Tiên Duyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thật ra anh muốn ở lại đây. Nhà họ Diệp giờ đang rối ren quá, nên anh không muốn về. Hiện giờ, nhà họ Diệp đang rất khó khăn. Anh ta không muốn về, để rồi phải nhìn các gương mặt nhăn nhó. Nhất là bất động sản Diệp Thị túng quẫn như hiện nay là do bố anh ta gây ra. Thêm việc em trai anh ta hủy hoại danh tiếng của cả gia tộc nữa. Có lẽ anh ta mà về một cái sẽ bị cả nhà chỉ trích ngay. Anh ta không muốn về chút nào. Tôn Hàn có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Tiên Duyệt nên cười nói. Nếu anh không muốn về nhà họ Diệp thì cứ đến khách sạn ở một thời gian để cho mọi chuyện lắng xuống. Nghe thấy thế, Diệp Tiên Duyệt bật cười rồi thở dài, nói. Trốn tránh đâu phải là cách. Anh vẫn phải về thôi. Dẫu sao anh cũng là người thừa kế của gia tộc, phải gánh vác trọng trách chứ. Tôn Hàn ngẩn ra. Nếu ngay khi anh đến Mà Đồ mà chuyện này xảy ra, chắc Diệp Tiên Duyệt sẽ đồng ý làm theo cách của anh ngay, cứ ra ngoài ở chờ sóng yên biển lặng đã. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đôi lúc phải công nhận một điều, chỉ có va vấp mới khiến con người ta trưởng thành hơn. Tôn Hàn tán thưởng nói. Anh dám đối mặt với vấn đề là tốt rồi. Nhưng Diệp Tiên Duyệt lại tự giễu nói. Chứ còn cách gì khác sao? Chẳng lẽ bỏ mặc ông chịu áp lực, dù cho anh có về cũng không giúp được gì mấy. À, Tôn Hàn này. Đột nhiên, Diệp Tiên Duyệt chuyển chủ đề, cất giọng áy náy và nghiêm túc nói. Chắc anh không đến Thượng Kinh với cậu được rồi. Bố anh đã vào tù, em trai thì mất, anh phải ở lại đây chăm sóc ông. Vâng, Tôn Hàn gật đầu, anh tôn trọng quyết định của Diệp Tiên Duyệt. Hơn nữa, đây cũng là điều nên làm. Không lâu nữa, Tôn Hàn cũng đi rồi. Xong, thấy Diệp Tiên Duyệt trưởng thành thế này, Tôn Hàn cũng yên lòng rồi. Nhưng dù có về nhà thì chắc Diệp Tiên Duyệt cũng không thay đổi được gì. Anh ta đã gần 30, đến lúc tỉnh ngộ rồi. Còn những khó khăn hiện giờ của nhà họ Diệp thì Tôn Hàn cũng không nhắc đến nhiều. Nếu Long Phong có thể giành lấy dự án đảo Lâm An trong mức kinh phí dự trù thì mọi việc sẽ ổn hết thôi. Còn không thì công cốc hết. Lại một ngày nữa trôi qua. Hiện giờ, Diệp Tiên Duyệt đã xuất viện. Điều khiến Tôn Hàn ngạc nhiên là ngay trưa đó, Diệp Tiên Duyệt đã gọi điện cho anh, mời Tôn Hàn tối nay về nhà ăn tối. Đây là ý của Diệp Hà Sơn. Tôn Hàn vui vẻ đồng ý ngay. Lúc Tôn Hàn đến biệt thự nhà họ Diệp thì vẫn còn sớm, mới hơn 5 giờ chiều. Anh thấy hơi kỳ lạ khi nhà cửa vang tanh. Có nghĩa Diệp Hà Sơn sắp xếp bữa cơm này chỉ đãi một mình anh. Có chuyện rồi đây. Không cần nghĩ, Tôn Hàn cũng đoán được. Tôn Hàn đến sớm vậy à? Đi dạo với ông một lát nhé. Vừa trông thấy Tôn Hàn, Diệp Hà Sơn cười nói. Vâng, thưa ông. Hai người đi bộ trong vườn hoa mà không bị ai quấy rầy. Diệp Hà Sơn vừa đi vừa hỏi. Phương Phương về rồi, cháu định thế nào? Vài hôm nữa cháu cũng đi ạ, nhưng cháu phải về Giang Châu trước rồi mới quay lại Thượng Kinh sau. Đây là lịch trình mà Tôn Hàn mới lên tối qua. Anh nhớ Đồng Đồng lắm rồi nên muốn tranh thủ về Giang Châu một chuyến. Cháu lớn lên ở Giang Châu à? Vâng. Nơi đó không tệ, địa linh nhân kiệt, Diệp Hà Sơn khen ngợi. Tôn Hàn không đáp lời, bởi Diệp Hà Sơn chỉ khen lấy lệ thôi, vì anh biết Giang Châu có nhân vật kiệt xuất nào đâu. Nói tỉnh Tây thì may ra còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn Giang Châu thì có cái gì đâu. Nhưng thôi, cứ nghe vậy cho bùi tai cũng được. Tôn Hàn, ông muốn nhờ cháu giúp một chuyện. Sau đó, Diệp Hà Sơn đã nói ra mục đích của mình. Tôn Hàn không ngạc nhiên, nhà họ Diệp đang rất rối ren, vớ vẩn phá sản chứ chẳng chơi. Đang như vậy, thì sao Diệp Hà Sơn có hứng phí thời gian ăn tối với anh chứ? Khả năng cao là có việc nhờ vả. Ông nói đi ạ. Tôn Hàn mở lời. Anh phải công nhận là mình rất ồm đồm. Anh đã cố hết sức giúp nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám chắc có thể giúp được đến mức nào. Mấy ngày qua, ông đã tính tổng các khoản nợ của Diệp Thị, con số lên đến hơn 65 tỷ. Các nguyên vật liệu đã mua về nhưng chưa dùng vào dự án là khoảng 15 tỷ, nhưng muốn bán ra với giá đó thì hơi khó. Khoản vay ở ngân hàng cũng khá gầy gò, những 50 tỷ lận. Ông không ngờ Vân Đồ lại to gan như thế. Nhưng ông đã tính rồi, nếu bán giảm giá 20% chỗ nguyên vật liệu đó cùng 40% cổ phần của công ty đi thì có thể trả hết nợ được. Tôn Hàn trầm mặc không đáp lời. Diệp Hà Sơn làm vậy coi như bán hết gia sản của nhà họ Diệp rồi. Sau này, nhà họ Diệp chỉ còn là một cổ đông nhỏ bé mà thôi. Nhà họ Diệp chỉ nắm hơn 50% cổ phần trong công ty, mà lần này phải bán đi những hơn 40%, như vậy là bị ép vào đường cùng rồi. Mà chưa chắc đã bán được ý chứ. Mấy ai dễ dàng bỏ ra cả mấy chục tỷ đây. Mà dù có, thì họ cũng nghĩ đủ cách để cò kè mặc cả. Thế nên ông mong cháu liên hệ với Tôn Phát Tài xem ông ta có hứng mua lại bất động sản Diệp Thị không. Cuối cùng, Diệp Hà Sơn đã nói ra mục đích cuối. Ông ấy phải lấy hơi thì mới nói ra được câu này với tâm trạng rất phức tạp. Diệp Hà Sơn không ngờ có ngày chính mình đã bán bất động sản Diệp Thị đi. Còn đống nguyên vật liệu, nếu Long Phong không mua thì ông ấy đành bán cho nhà họ Đậu thôi. Trước mắt cứ phải qua được giai đoạn khó khăn này đã, không thì tất cả sẽ mất hết. Diệp Hà Sơn nhìn Tôn Hàn, Long Phong là niềm hy vọng cuối cùng của Diệp Hà Sơn. Chỉ có công ty này mới đủ sức mua lại Diệp Thị thôi. Còn Tôn Phát Tài lại rất thân cận với Tôn Hàn, ông ta sẽ nể mặt anh mà không ép giá. Vì vậy, Diệp Hà Sơn mới tìm đến Tôn Hàn. Ông ơi, chờ thêm mấy hôm nữa được không ạ? Nhỡ cục diện không gay go đến mức ấy thì sao? Tôn Hàn ngẫm nghĩ thật lâu, đến mức Diệp Hà Sơn còn tưởng anh định từ chối, nhưng anh lại nói vậy, cục diện không gay go đến mức ấy. Làm gì có chuyện? Diệp Hà Sơn bật cười, nói. Tôn Hàn, cháu đừng an ủi ông nữa. Lần này bất động sản Diệp Thị đã gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Điều ông muốn bây giờ đó là cố gắng giữ lại một công ty với quy mô vừa phải cho tiền duyệt. Rồi mai này Vân Đồ còn ra tù nữa, chứ không hẳn chỉ là vấn đề tiền nong đâu. Cái gì mà bốn gia tộc lớn với ba gia tộc hào môn, hão huyền hết. Thật lòng mà nói thì Diệp Hà Sơn đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình cảnh bây giờ, không còn ý chí vực dậy gì nữa. Không tuyên bố phá sản mà cố giữ lại một phần cơ nghiệp là điều mà ông ấy mong muốn nhất hiện giờ. Tôn Hàn cũng hiểu được điều đó. Bây giờ, Diệp Hà Sơn không còn muốn diễn vai chủ tịch của bất động sản Diệp Thị hay chủ của một trong những gia tộc lớn nhất Ma Đô nữa. Ông ấy chỉ muốn làm tốt vai trò của một người ông, người cha. Nhưng mà... Ông ơi, không phải cháu không đồng ý, mà dự án đảo Lâm An chưa ngã ngũ, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Dù ông muốn bán bất động sản Diệp Thị thì cũng đừng vội vàng quá, hay chúng ta cứ chờ thêm đi ạ. Nghe thấy vậy, Diệp Hà Sơn ngẩn ra. Cháu nói vậy là sao? Cháu và Tôn Phát Tài đang cố giành lấy dự án này về tay với mức lợi nhuận cao nhất. Chỉ cần thành công, khi ấy vẫn cần cái mác của bất động sản Diệp Thị để hoàn thành nốt dự án. Biết đâu Diệp Thị lại tìm được đường sống trong cục diện ấy thì sao ạ? Nói đến mức này là Tôn Hàn không còn gì giấu giếm nữa rồi. Dù có thành công hay không thì anh vẫn phải thử. Bất động sản Long Phong chưa có gốc rễ gì ở Ma Đô. Nếu từ đội ngũ thi công cho đến máy móc và chủ quản đều điều động từ nơi khác đến thì sẽ đội vốn lên rất cao. Còn nếu dùng máy móc và nhân công của nhà họ Diệp thì sẽ lời hơn nhiều. Đồng thời còn trưng dụng luôn đống nguyên vật liệu đang đắp chiếu của họ. như vậy thì nhà họ Diệp sẽ không cần đến mức phải bán cổ phần đi nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Phong phải đảm bảo được lợi nhuận, nếu không dựa vào đâu họ phải chia lời cao cho nhà họ Diệp chứ. Diệp Hà Sơn vừa ngạc nhiên vừa chấn động. Bất động sản Long Phong định cạnh tranh dự án đảo Lâm An, một chuyện lớn thế này sao Diệp Hà Sơn không biết cho được. Ban đầu ông ấy nghĩ Tôn Phát Tài đang tận dụng cơ hội, thấy dự án này hời nên Tôn Phát Tài mới nhảy vào, hầu như cả Mà Đồ đều nghĩ như thế. Song không ai ngờ vì giúp nhà họ Diệp vượt qua khó khăn hiện tại nên Tôn Phát Tài mới đến đây. Tại sao ông ta phải làm vậy chứ? Chỉ có thể là vì Tôn Hàn thôi. Nhất thời Diệp Hà Sơn không biết phải nói gì nữa. Nếu trong đám con cháu của ông ấy có ai được bằng một nửa của Tôn Hàn thì ông ấy đâu phải phiền lòng như bây giờ. Đúng lúc này điện thoại của Tôn Hàn đổ chuông. Anh liếc nhìn thấy là Tôn Phát Tài gọi đến nên nghe luôn mà không cần tránh đi. Chú Tôn, có việc gì thế ạ? Nhà họ Đậu sốt ruột nên lại bảo ông hai gọi cho tôi rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Tôn Phát Tài. Tôn Hàn mỉm cười. Khi nào thế chú? Đúng là nhà họ Đậu không thể ngồi yên được nữa rồi. Một ngày nữa đã trôi qua, chỉ còn hai hôm nữa là đến buổi gọi thầu thứ hai rồi. Nếu lần này hai công ty lại tranh nhau tiếp thì cả hai cùng không còn lợi nhuận gì. So với thế, chỉ bằng thuyết phục phe đối thủ một chút. Bây giờ, Tuấn Phát Tài đáp. Chú gửi địa chỉ cho tôi. Hai bên cứ thương lượng đi, tôi sẽ đến sau. Tôn Hàn vừa cúp máy, Diệp Hà Sơn đã nhìn anh rồi nói. Phải thương lượng với nhà họ Đậu sao? Dù ông ấy không nghe rõ Tôn Phát Tài nói gì, nhưng qua câu nói của Tôn Hàn, ông ấy có thể đoán họ định đàm phán về vụ tranh chấp dự án. Vâng, ông ơi, mình ăn cơm đi, kệ cho họ chờ một lúc cho bình tĩnh lại rồi nghĩ xem có tranh được không. Tôn Hàn mỉm cười với vẻ không quan tâm, đồng thời cũng lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt. Như thể bất động sản thánh thạch của nhà họ Đậu cũng thường thôi. Khí phách này đến Diệp Hà Sơn của hiện tại còn không bị kịp, chứ đừng nói là khi còn trẻ. Diệp Hà Sơn thầm cảm thán, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bây giờ đúng là thời đại của người trẻ tuổi. Tiếc là con cháu thế hệ sau của ông ấy không ai có đủ bản lĩnh đối mặt với một ông lớn trong ngành như Đậu Minh Hà giống Tôn Hàn. Dùng bữa xong, khi Tôn Hàn đến điểm hẹn thì đã là hơn 9 giờ tối. Anh đã bắt nhóm Đỗ Minh Hà cho mình hơn 2 tiếng. Bởi vậy nên anh vừa bước vào, mặt ai cũng đều nhăn nhó. Tôn Hàn, cậu đúng là người bận rộn, giờ mới đến được, nói sao thì cũng phải chịu phạt một ly đấy nhé. Tôn Phát Tài cười lớn, làm dịu bầu không khí. Bận? Ở đây có ai rảnh hơn Tôn Hàn à? Theo tôi thấy, ai đó tự thấy mình thanh cao nên cố ý đến muộn đấy. Tôn Thiên Kỳ trầm trọng nói. Bầu không khí lập tức càng trở nên kỳ quái. Tôn Hàn vẫn giữ vẻ điềm nhiên rồi hỏi một câu. Có bàn bạc nữa hay thôi đấy? Hả? Đậu Minh Hà, Tôn Đạo Viễn và Tôn Thiên Kỳ chờ Tôn Hàn những hơn 2 tiếng đồng hồ mà chưa về, đương nhiên là để đàm phán rồi. Câu nói này của Tôn Hàn khiến Tôn Thiên Kỳ càng nổi điên hơn. Nhưng nếu anh ta đứng dậy đi về thì buổi tối nay thành ra công cốc rồi, trong khi họ cần đạt được tiếng nói chung trong vụ cạnh tranh dự án mới được. Tôn Hàn vừa ngồi xuống, Tôn Đạo Viễn đã vào chủ đề chính luôn. Tôn Hàn, lần này bác hai và Đậu Minh Hà hẹn cháu đến đây là vì một chuyện. Phải thế nào thì cháu mới đồng ý rút lui trong dự án này? Trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua, Tôn Phát Tài đã tỏ rõ thái độ của mình, đó là nương theo ý của Tôn Hàn. Chỉ cần Tôn Hàn đồng ý không tranh dự án này nữa thì Long Phong sẽ rút ngay. Ánh mắt của ba người kia lập tức đều đổ dồn vào Tôn Hàn. Tôn Hàn mỉm cười rồi hỏi lại. Nếu cháu muốn nhà họ Đậu rút thì phải đáp ứng điều kiện gì? 10 tỷ. Đậu Minh Hà trả lời ngay mà không cần nghĩ. Trước khi đến đây, ông ta đoán Tôn Hàn sẽ hỏi như vậy nên đã nghĩ câu trả lời sẵn rồi. 10 tỷ chia cho Tôn Đạo Viễn 2 tỷ thì ông ta vẫn còn dư 8 tỷ. Vậy thì ông ta sẽ không tranh dự án này nữa. Nếu hai công ty bất động sản này không có được tiếng nói chung thì có tranh giành tiếp cũng không có nghĩa lý gì, chỉ bằng biết thời biết thế một chút. Dù nhà họ Đậu có lấy mất 10 tỷ thì Long Phong cũng không lỗ được. Vấn đề là Tôn Hàn đã quyết định thay Tôn Phát Tài. 10 tỷ nhiều quá, 2 tỷ thì còn được. Thế này mặt Đậu Minh Hà méo sạch như ăn phải một con ruồi chết,